Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 255, Tô Nhiên xuất hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tu La Vương cũng không thời gian đi thưởng thức trong tay ma binh. Nâng lên trường đao trong tay. Hướng phía Atula liền oanh tới. Một đạo kim quang thoáng hiện. Sắc bén quang nhận trong chớp mắt thành hình. Xông đến Atula thân thể vị trí chợt lóe lên. Kia nhận chi phong. Hoàn toàn không thấy Atula trên người tầng tầng phòng ngự. Trong chớp mắt xuyên thấu mà ra. Này lão bất tử, đem vương miện của ta đưa ta. Atula bỏ qua bị cắt tới một mảnh thịt phần bụng. Cuồng nhiệt địa nhìn chằm chằm kia tạo hình rất khác biệt hoàng kim vương miện. Hắn tin tưởng, Tu La Vương lúc này cường đại là vương miện mang đến đấy. Nếu như mình có được, kia lên trời xuống đất, ai dám ngăn cản, có bản lĩnh, người sẽ tới cầm, nếu như có thể đem ta đánh bại không sai. Như vậy, ta định không nuốt lời. Hai tay hoàn trả, Tu La Vương cũng không biết đánh cái gì chủ ý, lại muốn đem nhìn tới như mạng vương miện chắp tay nhường cho người khác. Vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Atula tuy thành chân sau, nhưng không ngại đi công kích này nóng lòng tự tìm chết Tu La Vương. Chỉ thấy hắn trên nắm tay ngưng tụ đại lượng uy năng. Tại Atula thực lực áp bách dưới, mạnh mẽ như Tu La Vương đều có loại nửa bước khó đi cảm thụ. Cầu còn không được, Tu La Vương mặt hiện vui mừng, nắm chặt trong tay ma binh trường đao. Hướng phía công tới nắm tay ngoan lệ bổ tới. Đao thế giống như kia ngân hà là cửu thiên. Cuồng bạo địa chém vào trên nắm tay. Atula nắm tay trong chớp mắt một phân thành hai. Tính cả cánh tay, cũng bị đánh thành hai nửa. Hí, này lão bất tử, ngươi thật là ác độc tâm. Atula đâu vẫn không rõ. Đây là bị Tu La Vương lừa. Hắn cầm chặt ở kia một nửa cánh tay. Đem chi nhét vào trong miệng. Đại lực nhấm nuốt, trực tiếp nuốt xuống, một chiêu này vẫn là tinh hà còn đối với ngươi khẩu vị. Một cách thấy hiệu quả, Tu La Vương thật là hưng phấn. Hắn thừa cơ rút đao lên, tiếp tục hướng phía Atula chém tới. Thế công càng thêm lăng lợi, khiến cho Atula không thể không chăm chú đối mặt. Thế nhưng là, Atula sau lưng đột nhiên bị tập kích, phản ứng không kịp nữa thân thể của hắn mất nhất định. Thừa nhận Tu La Vương kia vào đầu mãnh kích, nặng nề mà ngã nhào trên đất, kẻ đánh lén, chính là châu ngựa chuột Ba La Sát, hoa nha nha, Atula liên tục gặp công kích, lửa giận từ đỉnh đầu toát ra, trên người thi dầu tự chủ nhúc nhích, tựa như kia vô ý thức dòi bỏ, tại Atula trên người không ngừng mà leo lên lấy, trong lúc bất chợt, vô số dòi bỏ kích xả, hóa thành một màn kia màn thi ngăn cách. Đem Atula hộ vệ ở trong mặt, các ngươi, cũng sẽ đi tìm chết, chết không có chỗ chôn. Ta thể diện đều hơi bị vặn vẹo Atula càng điên cuồng, chỉ thấy hắn ngửa mặt rít gào, gào to chấn thiên, liền kia đục ngầu thiên không đều cho đánh sơ xác không ít. Sau đó thân thể của hắn chợt bắt đầu hòa tan, hóa thành một bãi sền sệt chất lỏng, chỉ còn một khỏa đầu của cứng rắn lập ở bên trên chất lỏng. Trên thể diện lại là hiện ra nụ cười quỷ dị. Giết, nhanh giết, một khắc cũng chớ trì hoãn. Tu La Vương biết vậy nên không ổn. Nhãn bộ thần kinh điên cuồng. Phảng phất có một cỗ đại tai nạn sắp sửa phát sinh tựa như. Để cho hắn tâm thần có chút không tập trung. Một vương tam la sát từng người đều dùng ra ngoan chiêu. Đánh về phía kia mảnh thi dầu cấu thành che chắn. Ầm ầm ầm, này thi ngăn cách ngược lại kiên đĩnh, chịu công kích, thi dầu bắn tung tóe đầy đất địa, có thể riêng là đem những công kích này tất cả đều ngăn cản hạ xuống. Tập trung công kích, lấy điểm phá mạt, Tu La Vương phát hiện này dùng để phòng ngự che chắn cũng không phải cái gì vô địch chiêu thức. Có đem đánh nát khả năng, rất nhanh, tại toàn lực của bọn hắn công kích, thi ngăn cách vỡ vụn. Kia bắn tung tóe trên mặt đất thi dầu lại không giống lúc trước như vậy rót vào đìa, mà là hội tụ hướng Atula tạo thành kia mảnh lớn thi dịch bên trong. Dung tiến vào, này lão bất tử, còn các ngươi nữa, hết thảy đều phải chết. Atula phẫn nộ thét lên, dưới thân thi hóa lỏng thân sóng lớn, hướng phía Tu La Vương bọn họ mãnh liệt nhào tới. Cẩn thận làm việc, này chất lỏng có độc. Tu La Vương bọn họ né nhanh qua thi dịch công kích. Đồng thời đánh hướng Atula. Ha ha ha, tới a, lại đến càng nhiều công kích cũng không làm nên chuyện gì. Atula đây là cười nhạo ý tứ. Ta thân hình này, chính là thượng cổ vạn kiếp thân thể. Cùng thế trường tồn, bất tử bất diệt, quả nhiên, Tu La Vương trải qua công kích tất cả đều bị thi dịch thôn phệ. Giống như kia bùn nhập biển rộng, liền một đóa bọt nước cũng không có sản sinh. Cái gì, vạn kiếp thân thể, nghe mà biến sắc Tu La Vương xa xa thoát đi Atula. Trên mặt chấn kinh ý tứ nổ bật quá mức. Đại nhân, vạn kiếp thân thể có chỗ đặc thù gì? Theo sát phía sau Ma Lô Sát nghe vậy, nghi hoặc hỏi hướng Tu La Vương. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ ta thân thể. Bỏ qua vật lý tổn thương. Chúng ta không tổn thương được hắn. Tu La Vương mặt hiện phẫn nộ. Này nghiệp chướng tự tìm đường chết. Chẳng trách ai, ta thân thể cắn chủ. Thiên địa đủ chu, như thế ác độc cấm chiêu. Cũng không biết kẻ này từ chỗ nào đạt được. Thật sự là đáng hận. Hắn chết thì chết, giảm bớt chúng ta xuất lực đánh chết hắn. Thật tốt, Như La Sát lúc này chen lời nói. Lời ấy sai rồi, chúng ta càng có toàn lực đánh chết hắn. Kẻ này lấy thân là ăn, tế ra tà vật, nếu như để cho yêu tà trưởng thành, kia liền biến thành tất cả thần ma đại lục tai nạn. Đối với chúng ta không tổn thương được hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Ma Lô Sát lo lắng nói. Hừ, các ngươi còn muốn chạy trốn. Atula đột nhiên nhảy lên, đầy đất thi dịch bay lên, hóa thành liên miên không dứt mưa phùn, hướng bọn họ kích bắn đi. Phạm vi lớn như thế công kích để cho Tu La Vương bọn họ không chỗ có thể trốn. Bị chất lỏng ngâm một thân. Không tốt, tê dại, Ma Lô Sát lên tiếng kinh hô. Nó phát hiện mình lại không nhúc nhích được. Ảo ảo, Atula vào đầu chụp xuống. Đem không thể di động một vương tam la sát toàn bộ một. Hoa ha ha, nếm thử trước khi chết sợ hãi tư vị ạ. Atula tùy tiện cười to. Bị áp chế bao nhiêu vạn năm, rốt cục tới, đưa bọn chúng cho hung hăng địa dẫm ở dưới chân. Khô Lâu tiểu huynh đệ, mau tới hỗ trợ, thì giàu có linh tính, hướng lấy trong cơ thể của bọn họ chui vào. Tu La Vương bọn họ ra sức giãy giụa, đáng tiếc thì dịch quá mức sền sệt, hoàn toàn thoát thân không ra. Cố nén năng lượng sói mòn đau đớn, hướng kia nhàn nhã xem náo nhiệt Tô Nhiên cầu cứu đạo. Ai, bảo ta làm gì vậy? Theo ta này yếu ớt thể cốt làm sao có thể cứu các ngươi? Tô Nhiên được sủng ái mà lo sợ, vẻ mặt không dám tin, chính mình có vẻ như đã trở thành vạn chúng chú mục nhân vật mấu chốt. Có thể chính mình có chúa cứu thế chi tâm, cũng không có cứu năng lực của bọn hắn a, chẳng lẽ lại để mình đi uy hiếp kia tà ác Atula? Nếu như không tha Tu La Vương bọn họ, cẩn thận hóa vàng mã hầu hạ, điều này có thể sao? Khô Lâu tiểu huynh đệ, ngươi không phải là có thể hút huyết nhục kỳ vật sao? Chạy nhanh lấy ra, đánh chết yêu tà, đương lập đại công, nạp ni, hút huyết nhục kỳ vật. Đây không phải là một mai trứng đi. Khục khục, để mình cử trứng uy hiếp. Không nghe lời ném ngươi vẻ mặt lòng đỏ trứng. Ách, cái kia, tiền bối, tại hạ có chuyện khó nói. Tô Nhiên nói, để mình dùng hóa vàng mã trả lại miễn cưỡng có thể nói đi qua. Chỉ là này cầm chứng công kích là tuyệt đối làm không đến. Vạn nhất phá toái, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lầm bà lầm bầm, Tu La Vương khí thiếu chút từ thi dịch bên trong nhảy lên. Tử Linh Khô Lâu nghe lệnh, nhanh chóng chấp hành, cũng tộc của ngươi người, cũng không phải thủ hạ ngươi. Như vậy mệnh lệnh ta, trả lại lẽ thẳng khí hùng. Tô Nhiên lão đại không tình nguyện địa đi tới, nếu không là xem bọn hắn kia thống khổ dẫy dụa bộ dáng. Hắn mới không để ý tới hội nha, 10 phần không muốn bỏ mà đem trứng sủng vật từ bàng quang bên trong móc ra. Vốn định đem trứng sủng vật cẩn thận từng ly từng tí phóng tới thi dịch bên trong. Có thể chưa từng nghĩ. Atula cừu hận của đối với hắn giá trị hoàn toàn không thua Tu La Vương. Tại chính mình tiến gần nháy mắt, kia đầy đất thi dịch lại kích xạ xuất một đạo mũi tên nhọn. Hướng phía hắn hăng hái đâm tới, thế công chi mãnh liệt, làm cho người ta hơi bị líu lưỡi. Cách Trương.